Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1690, Mặc Diệc Phong quá khứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đảo mắt tiếp qua mấy ngày. Khúc Đàn Nhi mỗi ngày cùng Tiểu Dục Nhi dính tại cùng một chỗ. Mặc Liên Thành đều có chút nổi máu ghen. Nếu không có mấy năm bên ngoài không gặp Nhi Tử, hắn sợ sớm đã tức giận đem Nhi Tử ném đi. Tiếp qua hai ngày, Khúc tộc trọng yếu đại nhân vật bọn họ tới. Lần này, Mặc tộc là náo nhiệt. Bất quá, hai tộc rất có ăn ý, cười hắc hắc mang qua là được. Tương lai nói không chừng là một nhà, không thể kết thù kết oán quá sâu. Thời gian quá dài ân oán, hai tộc thế hệ trước đều cảm giác bị mệt mỏi. Đi qua liệp hồn giả chiến dịch, lão ngoan cố đều trong nháy mắt nghĩ thông suốt, nhìn thấu, lại đợi một hồi. Khúc Đàn Nhi liền đáp ứng Khúc tộc người đi Khúc tộc. Thuận tiện, mang lên Khúc tiểu như tỷ đệ. Nàng vừa đi, Mặc Liên Thành tự nhiên đi theo. Mà tiếp lấy, Tiểu Dục Nhi cũng la hét muốn cùng đi. Mặc Liên Thành cũng có ý này. Trên đường đi cũng tốt. Huống chi đi Khúc tộc lúc còn sẽ đi qua Thương Phong Thành. Tức là đã từng Âu Dương gia tộc lãnh địa. Sư phụ hắn mai táng tại chỗ. Hắn muốn đi tế bái một chút. Cũng nghĩ thuận tiện mang theo Tiểu Dục Nhi cùng đi. Nếu sư phó trên trời có linh, cũng tất nhiên muốn nhìn một chút Dục Nhi đi. Trên đường, một nhóm người cười cười nói nói. Linh, Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt bọn người đều không đi theo. Tạm thời lưu lại Mặc tộc. Hoàn cảnh mới, để bọn hắn đều vô cùng mới lạ. Đặc biệt là Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt. Đều nhanh chóng học, Mặc tộc cũng không có hạn chế bọn hắn tự do. Tàng thư các trừ tầng cao nhất, còn lại mấy tầng đối với bọn hắn mở ra. Có cái này bảo tàng cùng cơ hội, bọn hắn sẽ rời đi mới ngốc. Lại thêm, cái kia một nhà tử nói rõ là thăm người thân, lại thuận tiện làm ít chuyện. Đi cùng làm cái gì? Một đám người xuất phát, trùng trùng điệp điệp, quy quy phong gió. Nguyên bản một nhóm người đều ngồi rực long qua đây, nhưng sau cùng phát hiện những này rực long tốc độ hoàn toàn không có biện pháp cùng u quyết tước thú so sánh. Liền xem như Mặc tộc thiết huyết biên bức so ra cũng kém xa. Thế là một chuyến này người quỷ dị làm lên một chiêu. Ban đêm đi đường, ban ngày du ngoạn. Giống bọn hắn những người tu luyện này, bình thường không cần giống người bình thường những cái kia cố định đi ngủ. Có khi, một khỏa đan dược, hoặc là hơi ngồi xuống chỉ chốc lát, một ngày mệt nhọc liền không có. Trời tốt nhất vui vẻ, không ai qua được Tiểu Dục Nhi. Cái này ra hỏa quá mức nhảy thoát, có khi người cũng khó đảm bảo hắn sẽ lẻn đến chỗ nào. Nếu không có Khúc Đàn Nhi có thiên nhãn, có thể tức thì lục soát phụ cận tình huống. Thật đúng là khó đảm bảo sẽ cùng hắn tẩu tán. Cuối cùng nửa tháng sau, quá nhiều lần, tên nào đó cuối cùng tức giận, trực tiếp đem tiểu gia hỏa ban ngày ném vào không gian thạch. Cùng một đống u quyết tước thú làm bạn mấy ngày, tiểu gia hỏa mới sợ. Có một ngày, đi qua Lạc Dương Thành, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn gặp một vị cố nhân. Thượng Quan Lâm, mấy năm không gặp. Thượng Quan Lâm là càng ngày càng ổn định, chỉ là đi qua đã từng đủ loại kiếp nạn, lại trải qua liệp hồn giả một kiếp, Thượng Quan gia xuống dốc, bây giờ, chỉ là Thượng Quan Lâm tại chèo trống, mà đã từng khách sạn Trường Quỹ Triển Sơn, nhưng tiếc nuối không biết tung tích. Trên đường, Mặc Liên Thành cũng cho Khúc lão tộc trưởng nói một chút rơi xuống ma quỷ đầm hậu sự. Nói đi qua, Mặc Liên Thành nói. Chờ đi Khúc tộc một chuyến sau, ta cùng Đàn Nhi muốn đi ma quỷ đầm đi một chuyến. Lúc ấy có người bằng hữu đi theo qua đây, đang nghĩ ngợi làm sao đem hắn đưa trở về. Đưa trở về, Khúc lão tộc trưởng suy nghĩ sâu xa. Đàn Nhi tộc trưởng huyền bài có phải hay không đánh rơi tại cái kia đại lục? Đúng a, tỉnh lại thứ gì đều mất hết. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nói. Khúc lão tộc trưởng đột ngột nói. Dạng này, nói không chừng có cái một biện pháp. Các ngươi có thể thử xem. Cái gì biện pháp? Cái kia huyền bài. Tộc trưởng huyền bài đều không phải là bình thường. Khúc lão tộc trưởng nói. Cách chương.